Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 41, ly biệt. Dựa theo đồng lão ý tứ, Tổng Giám Viện đem Tam Đô cùng ở trong viện 6 vị chấp sự đều triệu tập đến cùng một chỗ. Vô Cực Viện cao tầng lần nữa tề tụ Thiên Sư Điện. Người gác cổng Vu Chí Viễn phụng chiếu đi Bạch Mã Sơn. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Số phòng đồng chí Khôn mấy ngày nay nói thác thân thể có việc gì. Một mực không trên Vô Cực Sơn lộ diện. Có tin tức nói hắn đang bận bốn phía đi lại. Muốn rời Vô Cực Viện. Ngày trước chư vị trong viện cao tầng trước mặt. Triệu Nhiên trước mặt mọi người thành thành thật thật thẳng thắn sai lầm. Nói mình không nên đánh lấy Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư danh hào làm việc. Không gần như chỉ ở Vô Cực Viện bên trong gây ra không ít nhiễu loạn, mà lại đối sở đại luyện sư danh dự tạo thành tổn hại. Thật sự là tội chớ có thể chuộc. Hắn xin lỗi phi thường thành khẩn, ngôn từ phát ra từ phế phủ, cảm động sâu vô cùng. Hướng này là Triệu Nhiên sở trường tuyệt chiêu. Hắn biểu thị, vì đền bù mình phạm sai lầm, cũng vì gian trước ngừa sau. Trị bệnh cứu người, hắn quyết định rời đi Vô Cực Viện một đoạn thời gian. Tự nguyện theo đồng lão tiến về Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực. Lấy hành động thực tế chứng minh mình sửa chữa quyết tâm. Cái này biến cố lệnh Vô Cực Viện các cao tầng vì đó ngạc nhiên không thôi. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời khắc. Đồng lão cũng đại biểu nhà mình sư phụ hướng mọi người tạ lỗi. Hắn thuật lại sở đại luyện sư ý tứ, nói là sở đại luyện sư thẳng thắn mình làm việc không chu toàn. Vì vậy chưa từng phát giác Triệu Nhiên sở tác sở vi. Gây nên có hôm nay chi thất, phá đạo môn tử tôn miếu không can thiệp thập phương tùng lâm tục vụ quy củ. Bây giờ như là đã biết, liền muốn trước mặt mọi người nói rõ, đồng thời nghiêm trị người trong cuộc. Đem nó xử lý quân trước hiệu lực vân vân. Lập tức, đồng lão tuyên bố, hôm nay liền muốn mang theo Triệu Nhiên xuống núi. Lấy đó sư phụ đối với chuyện này quyết không nhân nhượng thái độ. Ngắn gọn nghị sự kết thúc. Đồng lão có việc phải xuống núi một chuyến. Cùng Triệu Nhiên đã hẹn trời tối sau tại Vô Cực Sơn hạ chạm mặt. Triệu Nhiên thì ủ rũ trở về thu thập hành trang. Chờ đồng lão cùng Triệu Nhiên cùng nhau rời đi. Tổng giám viện cùng Tam Đô cùng 6 vị chấp sự như cũ ngồi tại Thiên Sư trong điện. Mọi người tựa hồ cũng còn không từ cái này lệnh người khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần. Thật lâu, tân nhiệm điển tạo Trần Chí Trung mới lẩm bẩm nói. Cái này, nguyên lai đều là giả. Phương đường chấp sự giả gây nên kém vẫn không thể tin được. Cứng họng nói, chúng ta thế mà cũng sẽ thụ lừa gạt. Triệu sư đệ hẳn là thật sự là lừa đảo. Không thể nào, không nên a. Tân nhiệm cao công Lưu Chí Quảng liếc mắt Trần Chí Trung cùng giả gây nên kém hai. Người một chút, cười lạnh nói, lừa đảo, ngươi đi lừa gạt một cái thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đem Tây Chân Vũ Cung Trương giám viện. Bạch Đô Giảng, Cảnh Đô Quản. Liêu đô chủ toàn lừa. Viên đô chủ đồng ý nói. Không sai. Triệu Nhiên ngày đó đem Đỗ Phương Trượng đắc tội ác như vậy. Nếu là già, Đỗ Phương Trượng sau khi trở về hỏi một chút liền biết. Vì sao mấy người các ngươi như cũ rời chuyển không sai. Trong cái này tất có kỳ quặc. Trần Chí Trung cùng giả gây nên kém đều hồ đồ rồi. Cũng không biết nên nói cái gì. Một cái khác bị làm hồ đồ người là tân nhiệm tuần chiếu Trương Chí Hoàn. Hắn nhịn không được gật đầu nói. Nói đúng a. Một hồi lại lắc đầu nói. Đã không phải già, vì sao đại luyện sư lại phái đồng lão đến đây? Còn muốn đem Triệu Nhiên xử lý đến Bạch Mã Sơn đi? Không nghĩ ra a. Lưu Chí Quảng tiếp tục cười lạnh. Rũ sạch thủ đoạn mà thôi. Còn đi Bạch Mã Sơn. Liền nhất định là trách phạt sao? Ai nói được rõ ràng đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mấu chốt là phía sau có người hay không chiếu ứng cho ngươi. Vu sư đệ đi một chuyến Bạch Mã Sơn, trở về liền thăng lên Lễ Tân. Đây không phải lại cướp lại đi rồi sao? Ta nhìn a, đối Triệu sư đệ tới nói, chỉ sợ không phải chuyện gì xấu. Không tin các ngươi chờ lấy nhìn, nói không chừng hắn liền có thể lăn lộn đến phần công lao. Coi như hỗn không lên công lao gì, chí ít cũng là một phần tư lịch không phải. Lời nói này rất thấu. Thế là thiên sư trong điện chư đạo sĩ nhóm tất cả đều giật mình. Gặp mọi người càng nói càng không kiêng nể gì cả. Tông giám viện không thể không ra quát bảo ngưng lại. Những chuyện này không cần loạn đoán. Càng không nên tùy tiện nghị luận. Đều cho ta nát đến trong bụng. Sau này ai cũng đừng nhắc lại nữa. Rõ chưa? Thế là đám người lần nữa giật mình. Không nói vô cực viện chư cao tầng nghị luận như thế nào nhau nhau. Chỉ nói Triệu Nhiên uể oải về tới nhà mình vừa rời chỗ ở không bao lâu mới phòng. Bắt đầu thu thập hành trang. Kỳ thật hắn cũng không có gì có thể thu thập. Từ khi năm trước tiến vào vô cực viện về sau, hắn liền tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao kéo lên. Căn bản không có rảnh đi đặt mua bất động sản. Triệu Nhiên tại Thanh phòng ngây người mấy tháng, lại đổi đi đồ ăn phòng ngây người mấy tháng, tiếp lấy đem đến Thụ Điệp đạo đồng nhóm ở lại sân nhỏ. Bây giờ lại tiến vào trước kinh đường tĩnh chủ Trần Chí Trung đưa ra tới xương phòng. Liên tục không ngừng di chuyển, để hắn một mực không tinh lực cũng không thời gian đi mua thêm vật gì tốt. Hắn thăng làm tĩnh chủ về sau, vốn đang dự định dành thời gian đi ngoài núi đi dạo, đặt mua một chỗ điền trang, kết quả ý nghĩ còn không có thay đổi áp dụng, liền lại bị xử lý đến Bạch Mã Sơn đi. Cho nên cho tới bây giờ, bên cạnh hắn tạp vật, cây kia bảo bối mảnh tác một mực giấu ở trong dây lưng. Xưa nay không từng rời đi Triệu Nhiên, lần này xuất hành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoa Vân quán ban thưởng cho hắn ngũ hành thần trận nguyên bộ trận bàn tự nhiên là muốn thiếp thân. Nấp kỹ, cái đồ chơi này cực kỳ tinh xảo, cũng không lớn. Triệu Nhiên trước kia tìm dưới núi may quần áo cửa hàng đặt trước làm qua một cái chuyên môn thỉnh. Phóng túi, dùng tơ thừng trực tiếp treo ở trên ngực là được. Còn ngân phiếu, Triệu Nhiên trong phòng có đại khái tầm 10 chương, cộng lại 7-800 lượng. Bây giờ cũng cùng nhau nhét vào đạo bào tay áo trong túi. Có những vật này nơi tay, kỳ thật Triệu Nhiên đã có thể khinh thân xuất hành. Đương nhiên còn có hắn độ điệp cùng tĩnh chủ nhiệm chức văn thư. Có thứ này mới có thể ra xa nhà, nếu không nửa bước khó đi. Trừ cái đó ra, hắn lại tùy tiện đánh cái bao khỏa, ném vào hai thân thay giặt quần áo, đem còn lại ước chừng 562 tán toái vàng bạc truyền đổ vào. Sau đó đem bao khỏa đặt tại hắn xuống núi lập đàn cầu khấn thường xuyên lưng cái kia tiểu dương. Trúc thượng tầng, dương trúc tầng dưới một mực tồn phóng tơ lụa, thanh dây thừng, pháp vèn, gương đồng, chuông đồng, lá bùa những vật này. Ở giữa buộc lên chuôi này làm đã quen hai thước kiếm gỗ đào. Những vật này Triệu Nhiên bản không có ý định mang theo. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có tháo xuống. Chỉ là lại đi đến tăng thêm hai cái ống trúc, một cái dùng để chứa nước, một cái dùng để trang muối. Thu thập xong, Triệu Nhiên tại đầu giường ngồi yên nửa ngày, đứng dậy tại ba gian trong xương phòng vừa đi vừa về đi lòng vòng. Lại ngồi xuống ngẩn người, đến sắc trời buổi trưa thời khắc, hắn muốn đi Bạch Mã Sơn tin tức liền tại vô cực viện bên trong truyền ra. Một nhóm tiếp một nhóm người viếng thăm nối liền không dứt, đều là tới đưa tiễn. Giám viện Tống Chí Nguyên, Cao Công Lưu Chí Quảng, Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Điển Tạo Trần Chí Trung chờ đến qua hắn chỗ tốt đều nhất nhất sang đây xem vọng Triệu Nhiên. Phần lớn là động viên cùng an ủi chi ý, tam đô cùng cái khác một chút chấp sự. Các quản sự cũng phần lớn sai người tới tiện thể sắp chia tay tặng ngữ. Tiếp theo là cùng Triệu Nhiên ở chung hòa hợp mấy cái các đạo sĩ. Như Mạc Chí Hưng, Phương Chí Hòa các loại, liền ngay cả luôn luôn cùng hắn không thế nào nói chuyện Mã Chí Lễ cũng tới cửa. Mấy người cùng nhau đến đây, còn chuyên môn tiện thể một bàn thịt rượu, nói là Triệu Nhiên thực tiễn, mấy người hô mời rượu, liên tục nâng chén. Triệu Nhiên tửu lượng là hậu thế rèn luyện ra được, ở đâu là bọn hắn rót đến động, mấy hiệp xuống tới chỉ là sắc mặt hơi đỏ, những người khác cơ hồ đều bị rót nằm xuống, bị sớm chờ ở cửa quan nhị đám người kia lần lượt dìu dắt trở về. Đem mấy cái kia con ma men đưa trở về, quan nhị, giả mập mạp, Tiêu Thản cùng Chu Hoài bọn người lại đi dạo trở về. Lúc này chỉ thấy lấy vàng dòng bạc trắng, Triệu Nhiên cũng không khách khí, đem cái này mấy trăm lượng ngân phiếu đủ số vui vẻ nhận xuống tới. Cân nhắc đến lần này đi Bạch Mã trên tính nguy hiểm tương đối lớn, Triệu Nhiên cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận, liền xem như dự bị hậu sự đi. Hắn tại quan nhị nhà tiêu cục cất giữ không ít bạc. 7 tiêu 8 tiêu xuống tới còn có hơn 5.200. Hắn căn dặn quan nhị, nếu như mình từ Bạch Mã trên chưa có trở về, liền đem trong đó một nửa lưu cho Triệu Trang, Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thầm. Cũng ủy thác mấy người tiến hành chiếu ứng. Mấy cái này tuy nói tại Vô Cực Viện bên trong đều là cấp thấp hỏa công cư sĩ, nhưng hạ sơn lại đều không phải đèn đã cạn dầu, tùy tiện xách ra một cái đến đều là có phân lượng. Chiếu ứng Triệu Đại Thúc cùng Triệu Đại Thẩm dễ như trở bàn tay, là lấy đều đồng ý rất thống khoái. Triệu Nhiên lại lên tiếng, nói còn lại một nửa mấy ca liền điểm đi, cũng coi là mọi người quen biết một trận, lưu cái tưởng niệm. Lời này đem mấy người nói đến vành mắt đều đỏ. Chỉ là khuyên giải Triệu Nhiên, nói hắn người hiền tự có thiên tướng, Tam Thanh Đạo Tôn nhất định là muốn phù hộ, lần này đi Bạch Mã Sơn khẳng định sẽ lập xuống đại đại công lao. Đến lúc đó mấy ca lại bày rượu đón tiếp, vì hắn khánh công, đồng dạng là đi Bạch Mã Sơn. Triệu Nhiên náo ra tới động tĩnh tuyệt đối so Vu Trí Viễn lớn. Vu Trí Viễn mỗi lần đều lặng yên không tiếng động yên tĩnh rời đi. Hắn nơi này lại là khách tới thăm không ngừng, càng về sau đều có chút ăn không tiêu. Cũng may tất cả mọi người không có đề cập hắn xé ra hổ làm áo khoác cử động, để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vậy cũng nhìn ra hắn tại Vô Cực Viện bên trong pha trộn hơn 2 năm nhân duyên. Đối với cái này, Triệu Nhiên cuối cùng có chỗ an ủi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục